Chương 2699 là ai đang đánh cờ? Nếu bây giờ Thế Đế chính miệng nói cho Lý Tất Dạ sự thật, hắn không bất ngờ chỉ buồn bã. Thế Đế và 12 đại đế trầm mặc bày tỏ kinh ý cao thượng nhất với các đại đế bước đến con đường. Xong, Thế Đế lạnh lùng nói, nếu người không còn lời chăn chối thì lên đường đi. Giọng Thế Đế tràn ngập quyền uy, dường như nói ra lời phán sống chết cho Lý Tất Dạ. Lý Thất Dạ lại nở nụ cười chằn chối. Lý Thất Dạ là chậm rãi nói, thiền lão đầu, nếu ngươi cho rằng ta chết thì cũng tốt. Ta nói một cái câu chằn chối, không phải chăn chối ý nguyện gì đó. Ta chỉ muốn ngươi mang câu này cho chính ngươi, mang về cho chư đế chúng thần đệ thập giới. Đặc biệt nếu tìm được thành mộc thần đế thì nói cho hắn, cổ minh chưa diệt, các ngươi biết rõ cổ minh còn có 9 vị thiên đế trốn trong cửu giới trong thể phương. Lý Thất Dạ tốt lời, mắt Thế Đế càng băng giá. 12 đại đế mắt lạnh băng. Đại đế trải qua chiến tranh năm đó biết điều này ý nghĩa gì. Đại đế chưa trải qua vụ đó cũng hiểu ý nghĩa. Chuyện này luôn là lưu truyền giữa đại đế, tiên vương và tiên đế. Thế Đế chậm rãi nói, ngươi ở cửu giới suy nghĩ qua từng thời đại, cuối cùng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt cổ mình. Lý Thất Dạ bật cười, thiền lão già, ngươi nói vậy có nên cảm thấy vinh hạnh không? Nhạc Vũ đại nhân xem trọng ta quá sao, cho rằng ta ở cửu giới chắc chắn đuổi tận giết tuyệt được cổ mình sao? Ngày đồn ngày xưa ngươi lên đệ thập giới lĩnh giáo cách đổ diệt cổ mình. Thế Đế từ tốn nói, có tin đồn ngươi là gặp thành mộc thần đế. Thiền lão già có xem trọng nữ tế ta đây? Lý Thất Dạ châm chọc, đáng tiếc rằng chuyện đời nào dễ như vậy. Ngày xưa thanh mộc thần đế hạ lệnh giết không tha cổ minh, chứ đế chúng thần đệ tập giới các người dốc hết lực lượng cũng không thể đuổi tận giết tuyệt cổ minh. Có thể phương trong tay, chứ đế chúng thần đệ tập giới cứ chờ mắt nhìn cổ mình trốn xuống cửu giới. Thật ra luận bàn về tuổi tác thì Lý Thất Dạ giả hơn Thế Đế. Trước khi Thế Đế chưa ra đời, hắn đã đến đệ thập giới không chỉ một lần. Lý Thất Dạ luôn kêu Thế Đế là thiền lão giả chỉ vì trêu chọc, bởi hắn bắt cóc nữ nhi Thế Đế. Người không biết còn tưởng rằng nữ nhi Thế Đế bỏ trốn cùng âm nhà, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nói câu đó với Thế Đế không phải lời chăn chối, chỉ muốn qua miệng Thế Đế đưa chuyện này cho đại đế thiên vương đệ thập giới biết. Bị Lý Thất Dạ chọc ghẹo nhưng Thế Đế không giận, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đừng nhìn ta như thế, Lý Thất Dạ là chỉ cười. Không chừng khi mà thiền lão già và ta trò chuyện gió trăng thì cổ mình đã nương thể phương lèn đến đệ thập giới. Các người cũng thấy ta đánh ngăn cách thủng nhiều lỗ. Nếu cổ minh tự muốn trốn nên không có gì khó khăn. Bây giờ ngươi tập trung chú ý vào ta, e rằng bỏ qua chỗ nào đó để cổ minh lặng lẽ lên trên. Các đại đế mắt nhìn liền là sắc bén, vì âm nha nói câu đó hoàn toàn không phải đe dọa. Âm nhà, đã qua nhiều năm mà người vẫn thích tính kế. Thanh âm uy nghiêm vô thượng vàng vàng trong thiên địa lạnh lùng. Người cố ý muốn dẫn họa sang hướng khác, muốn đưa cổ minh vào đệ thập giới, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không chỉ vì cường giả cửu giới đi lên, không đơn giản thanh toán ân oán giữa người với mọi người. Đúng không sai, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Ta đánh thủ ngăn cách nhiều lỗ là không đơn giản mang binh tướng giết đến đệ thập giới. Ta đợi các người đến, không chỉ vì thanh toán thủ cũ, cũng vì cho cổ mình một cơ hội. Lý Thất Dạ không che giấu thản nhiên nói, nếu bọn họ có thể nắm được cơ hội lẻn đến đệ tập giới, cơ hội như vậy vạn cổ khó kiếm. Nếu bọn họ bỏ lỡ không biết phải chờ thời gian dài bao lâu. Đây là một trong các kế hoạch của Lý Thất Dạ. Hắn đánh thủng nhiều lỗ ở cho cửu giới cường giả có cơ hội bỏ đến đệ tập giới, không đơn giản vì người khác cũng là vì cổ mình. Nên như Tế Đế nói, đây là họa thủy đồng dẫn. Nếu cổ minh biết khôn thừa dịp này nương theo thể phương lẻn đến đệ thập giới, ngóc đầu trở lại, nghĩa là cổ minh buông bỏ cửu giới, đệ thập giới trở thành chiến trường của cổ minh. Đương nhiên thành công hay không Lý Thất Dạ không biết, hắn chỉ sáng tạo cơ hội. Trong phút chốc đám Thế Đế mắt sắc bén, nếu cổ minh ngóc đầu trở lại không phải chuyện tốt cho đệ thập giới, tuyệt không phải tin tốt. Cổ minh có thể phương ngủ đông, không ra thì chư đế chúng thần đệ thập giới cũng không cách tìm họ. Cổ minh sẽ trở thành tai họa lớn cho họ. Thế Đế, 12 đại đế ánh mắt sắc bén, Lý Thất Dạ thì cười tủm tỉm. Thế Đế, 12 đại đế này, đừng có nhìn ta, nên trả giá rồi cũng phải trả. Ngày xưa ta tới đệ thập giới, tìm thuật đồ diệt cổ minh thì chưa đến chúng thần đệ tập dưới các người vải người nhiệt tình. Hơn nữa là ai đuổi cổ minh xuống cửu giới, là ai dẫn họa hướng cửu giới, đây là chuyện đệ tập giới các người làm. Nên bây giờ ta trả cổ minh lại cho đệ thập giới, dẫn cổ minh lên đệ thập giới xem như chúng ta huề nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, lúc trước ta vì đồ diệt cổ minh quá muôn vàn khó khăn, nghĩ nát óc, nếu cổ minh lén bỏ lên đệ thập giới sẽ tới lúc các người nhức đầu. Chiến tranh này không thuộc về cửu giới, đây xem như là lấy nặng trả sang. Nếu cổ minh thực sự âm thầm lên đệ thập giới thì xem như là trả cổ minh lại cho đệ thập giới. Lý Thất Dạ nhìn đám thế đế ánh mắt sắc bén mỉm cười. Bây giờ ai đang đánh cờ còn chưa biết, không hiểu vì sao đệ thập giới phòng kín cho đám thế đế có cơ hội che giấu tọa độ của Lý Thất Dạ. Tiền đế cửu giới muốn chạy tới cứu viện Lý Thất Dạ cũng muộn. Đây như đám thế đế tổ chức trận săn giết tuyệt thế vô song là bàn cờ của đám thế đế chơi. Lý Thất Dạ phá tổng ngăn cách, điều binh khiển tướng, giết lên đệ thập giới, hấp dẫn ánh mắt nhóm thế đế. Dụ cổ minh thành công lèn vào đệ thập giới là bàn cờ Lý Thất Dạ đặt ra. Trong bàn cờ này khó nói ai thắng ai thua. Dù thế nào hai bên đều là đã hoàn thành được mục đích. Thế đế sáng tạo cơ hội săn giết Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ tạo cơ hội dụ cổ minh thành công lèn đến đệ thập giới. Hai bên đều sáng tạo cơ hội, có thành công hay không phải xem kết cục cuối cùng. Thế đế và 12 đại đế lạnh băng nhìn Lý Tất Xạ, hắn dẫn thiếu nữ lên đệ tập giới của họ nên là dĩ nhiên ai cũng khó chịu. Thế đế lạnh lùng nói, chờ tiễn người lên được rồi giải quyết cổ mình sau. Ánh mắt cổ như là thần kiếm chém xuống diệt ma vương, chỉ ánh mắt của thế đế đã dễ dàng giết cho tồn tại hoành kích tiên đế. Chương 2700, hai đấm giết một đế. Dù là thế đế hay 12 đại đế đều là hạng người vô địch trải qua nhiều sóng gió, họ không vì lời Lý Thất Dạ mà bối rối. Với họ, dù cổ minh có lặng lẽ bỏ lên hay không đều đã xảy ra, nên tạm gác chuyện này qua một bên lo giết âm nhà trước. Lý Thất Dạ cười ung dung, ta chờ ngày này đã lâu, thiền não già cuộc chiến săn đến ngày xưa không thể đánh người dụng răng đầy đất, khiến ta vô cùng tiếc nuối, ta hy vọng chân thân người giá lâm để ta xem có đánh người dụng răng được không. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, câu trả lời của thế đế trực tiếp, đế uy tàn phá thiên địa, 12 đại đế, nhóm đạo lòng thiền đế bộc phát lực lượng thiên mệnh, đặc biệt 4 đại đế chân thân giáng lâm nhóm đạo lòng thiền đế. Mỗi người có 6 thiên mệnh bộc phát ra lực lượng. 8 đại đế không thể chân thân tới cũng bộc phát ra lực lượng 2 thiên mệnh của mỗi người. Trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất 40 lực lượng thiên mệnh điên cuồng tàn phá không gian. Nghe cái tiếng xèo, 40 lực lượng thiên mệnh làm cho không gian bị tịnh hóa. Không gian và thời gian bị luyện hóa. Tại chỗ này đã không có khái niệm thời gian không gian, bỗng chốc trở thành chiến trường đáng sợ. Trong chiến trường này không có tọa độ thời không gì cả, thậm chí lực lượng đại đạo bị áp chế. Thế đế và 12 đại đế ra tay nháy mắt áp chế cả thời không. Lý Thất Dạ chẳng những không có cơ hội chạy trốn, đại đạo quán cũng bị áp chế. Lực lượng hơn 40 thiên mệnh, đừng nói hoành kích tiên đế, dù là tồn tại đối kháng tiên đế, ngang hàng tiên đế, trước lực lượng đó cũng chỉ có nước quỷ xuống, không có cách nào chống lại lực lượng. Khoảng cách 4 tiên thể của Lý Thất Dạ bùng nổ cực hạn, vàng ù đặc, lĩnh vực trọng chậm, lĩnh vực băng giải mở ra. Dù thời không bị chấn áp nhưng với 4 tiên thể vẫn không ngăn bước chân Lý Thất Dạ được. Chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt đạo lòng thiên đế. Bùm! 12 đấm hợp nhất, Lý Thất Dạ một đấm đánh hướng đạo lòng thiên đế. 4 tiên thể 12 đấm hợp nhất, uy lực không thể hình dung bằng bút mực, vạn pháp vỡ nát, âm dương băng liệt. Một đấm tàn nát tất cả. Đối diện với cú đấm đó là biểu tình đạo lòng thiên đế trầm trọng. Phá! 6 thiên mệnh đánh ra. Lực lượng thiên mệnh vừa ra, 3000 thế giới chìm nổi, ức vạn sinh linh bái lạy. Lực lượng của 6 thiên mệnh khiến cho đạo lòng thiên đế như có được lực lượng của toàn bộ cửu giới có tín ngưỡng của chúng thần. Vào lúc này, lực lượng thiên địa đại đạo, lực lượng hỗn độn thái sơ đều thuộc về đạo lòng thiên đế sử dụng. Cùng với lực lượng sáu thiên mệnh, đạo lòng thiên đế một đấm vỡ trời, đánh ra một thức vô địch nhất trong cuộc đời. Hai bên ra đòn tuyệt sát, sát phạt quyết đoán, không có bất cứ gì luận bàn hay cơ may nương tay. Lý thất dạ hay đạo lòng thiên đế đều đẩy đối phương vào chỗ chết, không cho kẻ địch có cơ hội thở dốc. Bùm vào một tiếng nổ điếc tai, đạo lòng thiên đế cùng với lý thất dạ đụng mạnh một chiêu. Với một chiêu cuối cùng, dư kình trùng kích phá nát không gian, vang ra tiếng bóc, không gian lấp lánh tan nát để lại lỗ đen đáng sợ và không gian vụn vỡ. Với bốn tiên thể 12 cú đấm hợp nhất, dù đạo long thiên đế chịu tải 6 thiên mệnh cũng không đỡ nổi cú đấm của lý thất dạ. Đạo long thiên đế bị một đấm đánh hộc bãi máu, cơ thể rứt nứt dạn lì tì, thân thể như sắp nỡ nát vụn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai chớp mắt, 11 vị đại đế quay về cứu viện ngay, với binh khí vô địch kèm theo lực lượng thiên mệnh oanh giết lý thất dạ. 11 đại đế và 14 thiên mệnh lực lượng hợp nhất một kích, binh khí vô cùng vô địch, uy lực khủng bố không thể tin. 11 đại đế dốc sức đánh một kích này là nháy mắt đánh chìm cửu giới, không chút khoa trương khi nói chiến tranh như vậy diễn ra trên cửu giới chắc chắn dẫn đến tai họa tận thế. Đối diện với 11 vị đại đế vô địch oanh sát, lấy chất giả không thèm quay đầu, tay trái diễn biến vạn pháp, tay phải nháy mắt thi triển hai cái tiên thể kích vạn giới phi tiên chấn ngục thần thuẫn. Nắm đấm phải vượt qua tất cả, vẫn là 12 quyền hợp nhất đánh vào đạo lòng thiên đế. Lý thức giả quyết tâm độc ác bắt một đại đế, đồ diệt từng người, diệt được một là giảm bớt một kẻ địch. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm đánh tới, đạo long thiên đế cũng trưởng ngự vạn đạo thúc tổ, thúc dục trời trăng 3000 thế giới dắt ngang trước mặt. Đạo long thiên đế dùng thủ đoạn trung cực chặn cú đấm vô địch của lý thất giả, nhưng mà vẫn ngăn không được. Bùm, cơ thể đạo long thiên đế vốn nào đã xạ lứt, nay bị lý thất giả đấm cho nát bấy. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi lý thất giả đấm đạo long thiên đế nát như tương, thì hai tiên thể kích của hắn cứng rắn đỡ một kích trung cực từ 11 vị đại đế. Dù hai tiên thể kích, bốn tiên thể hỗ trợ bộc phát ra uy lực, hai lĩnh vực cũng không thể chống cự. Bùm vang, tay trái lý thất giả bị đánh nát bấy, hắn thụt lùi vài bước, người lý thất giả đẫm máu vì cơ thể hắn cũng nứt dạ ni ti, dù máu tươi chảy nhiễm ra đỏ y phục. Hai bên là kẻ thù sống chết, không có kiểu luận bàn hay làm nóng người, vừa ra tay là trực tiếp dùng thực lực, đây là đẩy đối phương vào chỗ chết ngay. Khi mà đạo long thiên đế bị đánh nát bấy, lý thất giả chưa kịp đổ sát thì thế đế ra tay bao phủ vạn vực, nghe mắt cứu đạo long thiên đế hóa thành huyết vụ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc đó lý thất giả không kịp truy sát đạo long thiên đế, 11 đại đế cùng với lực lượng 34 thiên mệnh oanh giết tiếp. Lý thất giả không kịp nghĩ nhiều, tay phải còn lại vẫn 12 đấm hợp nhất đánh ra ngoài, một đấm bằng lục đạo, một đấm diệt 3000 thế giới. Âm thế giới hủy diệt, thiên địa hỗn độn song song va chạm, đánh về nguyên điểm. Đây là lực lượng uy lực diệt thế, nếu mà kích này đánh vào cửu giới thì hậu quả không thể tưởng tượng. Dù có tứ tiên thể hai lĩnh vực 12 đấm hợp nhất, lý thất giả không đánh lại được 11 vị đại đế, 34 thiên mệnh. Thật ra với uy lực này, ai mà đỡ nổi, trừ khi đại đế có 12 thiên mệnh hoặc tiên đế đang ở đỉnh. Bùm, không chỉ tay phải lý thất giả, nguyên người hắn bị đánh nát bấy, một kích tàn vỡ cơ thể lý thất giả bị hủy, bị giết thành huyết vụ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lý thất giả đã thành huyết vụ, nhưng 11 đại đế vẫn kéo theo 34 thiên mệnh oanh giết tiếp, đồ diệt lý thất giả. Đến đẳng cấp của họ hiểu rõ ràng, chỉ cần thiên mệnh còn, chân mệnh còn, đánh kẻ đó thành vụn, dây sau sẽ tái tạo thân thể ngay. Chưa hủy diệt thiên mệnh, chân mệnh thì không thể giết tiền đế. Nhưng 11 đại đế định đồ diệt lý thất giả bị đánh thành huyết vụ, đột nhiên hắn biến mất. 11 đại đế hết hồn, lập tức mở thiên nhãn quét tới quét lui trong không gian này. Chương 2701, một mệnh cung, một đầu thiên mệnh. Nhưng trong lúc 11 đại đế không phát hiện tung tích, họ có linh cảm không may. Thiên nhãn của 11 đại đế quét qua mà vẫn để lấy tất dạ chạy thoát, thủ đoạn rất nghịch thiên. Xèo xèo xèo xèo. Sáu mệnh cung của đạo lòng thiên đế rực rỡ, thiên mệnh diễn biến lục đạo, diễn sinh âm dương. Một đoàn huyết vụ tái tạo chớp mắt, đạo lòng thiên đế lại xuất hiện. Đạo lòng thiên đế lành lặn, chỉ có mặt trắng bệch. Dù bị lấy thất dạ đánh nát nhưng thiên mệnh vẫn còn chưa chết được. Nhưng chớp mắt tái tạo, bị hào tổ huyết khí. Xèo, khoảng khắc đó, huyết vụ lấy thất dạ xuất hiện ở mặt gác cũng tái tạo thân thể. Lấy thất dạ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt các vị đại đế. Tuyệt ẩn không gian, một trong bốn đại thuật của Không Thư. Khi một thần hoàng thi triển tuyệt ẩn không gian thì tiên đế rất khó tìm ra. Lý Tất Dạ đã là tiên đế, khi hắn thi triển tuyệt ẩn không gian, dù 11 đại đế dùng thiên nhãn quét qua cũng không thể bắt hắn. Lý Tất Dạ cười nói: "Thiền lão già, tuy người lớn tuổi nhưng thân thể còn khỏe mạnh, ra tay rất nhanh, không thua người trẻ ta đây, thân thủ mạnh mẽ thật đáng vui mừng." Thế đế ra tay cứu đạo lòng thiên đế quá nhanh khiến Lý Tất Dạ không thể đổ sát gã, hắn rất tiếc nuối. Lý Tất Dạ trêu chọc thế đế, nhưng thật ra hắn là lớn tuổi hơn lão rất nhiều. Khoảng khắc đó, 12 đại đế nhóm đạo lòng thiên đế lại bao vây Lý Tất Dạ. Họ một lần nữa trấn thủ không gian, muốn trấn sát Lý Tất Dạ. Nhưng lần này 12 đại đế rất lo âu. Lúc này 12 đại đế lo lắng không phải, họ sợ hãi tới cảnh giới họ, đạo tâm vô cùng kiên định. Muốn bọn họ sợ hãi là quá khó khăn. Họ lo lắng, họ trấn áp làm thời không cứng lại, ít nhất theo lý lẽ thông thường là vậy. Nhưng mà vừa rồi Lý Thất Dạ rõ ràng ẩn độn đi, hơn nữa ẩn độn đám đại đế không thể tìm. Đây là chỗ đáng sợ của tuyệt ẩn không gian mà tiên đế Lý Thất Dạ thi triển. Tuyệt ẩn không gian cũng là tiên đế cấp bậc đại đế, tìm cũng không dễ dàng. Khi mà Lý Thất Dạ ẩn độn trước mặt 11 đại đế, đây là chuyện đáng sợ, ý nghĩa Lý Thất Dạ hoàn toàn có cơ hội đào tẩu trước mặt họ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý định đào tẩu, hấn vẫn chiến với họ. Ý nghĩa Lý Thất Dạ 10 phần tự tin, tự nhận có năng lực khiêu chiến 12 đại đế cùng thế đế. Đây là điểm họ lo lắng. Lúc này thế đế cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn là đại địch của âm nha, hiểu âm nha không bao giờ làm chuyện không ăn chắc. Hiện tại âm nha không có tiền đế tiếp viện, hắn có năng lực đào tẩu lại không đi. Đây là điểm đáng sợ nhất, cũng là điểm hắn lo lắng. Hoặc đúng như Lý Thất Dạ nói trước, hắn cơ bản không cần tiền đế tiếp viện. Họ che đậy tọa độ cũng không có tiền đế đến tiếp viện, bởi Lý Thất Dạ có tự tin một mình đối kháng. Ta muốn xem thiên mệnh của ngươi. Thế đế lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Hắn là hậu viện của 12 đại đế mạnh nhất, không có ra tay đầu tiên. Thiện lão đầu, xem ra ngươi không đủ lực lượng. Lý Thất Dạ cười nói: "Tổng thể ngươi nói ai thắng đây? Ngươi hiện tại nắm bao nhiêu là mình có thể đánh cờ?" Thế đế là lạnh lùng, mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn muốn nhìn thiên mệnh Lý Thất Dạ. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không dùng thiên mệnh là điểm hắn lo lắng nhất. Thế đế có thể khẳng định Lý Thất Dạ tuyệt đối đã trở thành tiên đế. Hắn tuyệt đối đã trải qua chịu tải thiên mệnh. Nhưng tới giờ Lý Thất Dạ không dùng thiên mệnh, hắn dựa vào bốn đại tiên thể đấu với họ. Chuyện này làm thế đế lo lắng. Trên thế gian này có thể làm thế đế đại đế 12 thiên mệnh đỉnh phong lo lắng không nhiều. Âm nhà là một. Còn muốn chiến sao? Lý Thất Dạ cười nhìn thế đế của 12 đại đế. Chiến có gì không chiến, đại đế chưa bao giờ sợ hãi bỏ trốn. Đạo Long Thiên Đế từ nói vẫn tươi cười. Tuy bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, nhưng đạo tâm hắn không lay chuyển, cũng không vì vậy mà tự coi nhẹ mình, đương nhiên không mù quáng tự đại, đánh ra lại đối thủ để chế định đối phương. Thực tế đã đến cảnh giới như tiền đế, bọn họ là không sợ hãi mà bỏ trốn, tối đa là dùng chiến thuật quanh co. Tu sĩ chiến tranh có không ít tu sĩ gặp địch nhân cường đại thường thường đào tẩu vì sợ hãi, thực sự không phải chiến lược bỏ chạy. Mà tiền đế thì không giống, họ không sinh lòng sợ hãi, chỉ có chiến lược bỏ chạy. Âm nha, thủ đoạn gì của ngươi lấy ra đi, người có thủ đoạn tuyệt sắc gì chúng ta tiếp hết. Thế đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói trịnh trọng. Lý Thất Giả không có lộ ra thiên mệnh chuyện này làm Thế Đế lo lắng. Thiên mệnh của Lý Thất Giả không xa, hắn không cách nào suy tính át chủ bài của Lý Thất Giả. Dù sao tới cấp độ của hắn phải suy tính thực lực địch nhân, tính cả nội tình cùng chiến lược. Nhưng cùng là đại đế, cùng là tiên đế, đối thủ vẫn là giấu giếm thiên mệnh, là chuyện người ta kiêng kỵ nhất. Thiên mệnh là chỗ dựa cường đại nhất của tiên đế đại đế. Thời điểm thiên mệnh xuất hiện có thể suy tính ra nội tình tiên đế. Hiện tại Lý Thất Giả chậm chạp không muốn sử dụng thiên mệnh, không mượn lực lượng thiên mệnh dám đấu với họ. Nếu hắn dùng thiên mệnh thì sao? Thiền lão đầu à, Thiền lão đầu, người tới giờ không đánh trận chiến không thắng, lúc này lòng ngươi không có lực lượng. Lý Thất Giả cười. Cũng phải, ta xem ngươi như nhạc phụ, không có xuất lễ vật cho nhạc phụ thấy, như vậy con rể ta quá vô năng. Được rồi, con rể đã chuẩn bị tốt, cũng không biết ngươi có chuẩn bị tâm lý chưa. Lý Thất Giả châm chọc Thế Đế. Ngày Lý Thất Giả châm chọc Thế Đế vẻ mặt lạnh lùng cũng đã quen. Lý Thất Giả không chỉ một lần châm chọc hắn, họ đã địch lâu lắm, chuyện gì còn chưa xảy ra. Thời điểm ông vang, mệnh cùng Lý Thất Giả xuất hiện. 13 mệnh cùng xuất hiện trên đầu Lý Thất Giả. 13 mệnh cung. Thế Lý Thất Giả có 13 mệnh cung. Đạo Long Thiên Đế hít khí lạnh. Không chỉ Đạo Long Thiên Đế hít khí lạnh, 11 đại đế khác suýt xoa. Cho dù là Thế Đế cũng biến sắc. Dù nói cảnh giới họ đã là không có chuyện làm đạo tâm họ rung chuyển, không có chuyện gì làm họ sợ hãi, nhưng tới 13 mệnh cung thì nội tâm rung động. Bởi thế gian chưa xuất hiện 13 mệnh cung, dù họ cũng chưa từng thấy qua. Chương 2702. Một mệnh cung, một đầu thiên mệnh. 13 mệnh cung, âm nhà đại nhân đã vượt qua chúng ta rồi. Người sáng tạo một dòng mới. Đạo Long Thiên Đế cảm khái dùng tư thái sùng kính nói ra. Không quản họ là địch nhân, tới độ cao như họ rất tôn trọng địch nhân. Dù là dồn đối thủ vào chỗ chết, hiện tại Lý Thất Giả khai sáng 13 mệnh cung đáng để họ tôn kính. Dùng tư thái sùng kính nhìn Lý Thất Giả, không chỉ có Đạo Long Thiên Đế, các thiên đế khác cũng không mất sùng kính. 13 mệnh cung, đây là kỳ tích vạn cổ, chưa từng có người làm được. Một đại đế sùng kính trịnh trọng nói. Một mệnh cung chính là một đầu thiên mệnh, ít nhất với thập giới đại đế tiên vương là khái niệm này. Tuy Lý Thất Giả là tiên đế đi đến từ cửu giới, nhưng hắn đã đánh vỡ gồng cụm. Ai biết tương lai phát sinh chuyện gì, không chừng có được thiên mệnh cửu giới, tại thập giới có thể chịu tải 13 đầu thiên mệnh. 13 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương chưa tồn tại trong thập giới, nếu có thiên mệnh cửu giới lại chịu tải 13 đầu thiên mệnh thập giới, vậy hắn là duy nhất tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. 13 mệnh cung, tất cả đều có khả năng. Thế Đế không thể không thừa nhận đánh vỡ gồng của muôn đời lần này là làm cho Lý Thất Giả tràn ngập khả năng. Lý Thất Giả chiều chọc nói, Tiền lão đầu, ngươi xem con rể này thế nào, có thỏa mãn đại lễ không? Thế Đế cũng không đặt Lý Thất Giả chiêu chọc trong lòng, nhìn hắn chằm chằm nói, 13 mệnh cung, thành tựu của ngươi ít nhất có thể sánh vai Thành Mộc Thần Đế. Cho dù Thế Đế muốn dồn Lý Thất Giả vào chỗ chết cả đời đối địch với hắn, nhưng vẫn là tôn kính địch nhân. 13 mệnh cung với tư cách tiền đế, mặc kệ Lý Thất Giả thực lực mạnh yếu, chỉ bằng thành tựu này đã không thua 12 thiên mệnh đại thế tiên vương. Thế Đế tư cách 12 thiên mệnh đại đế, hắn đánh giá như vậy là vô song. Thành Mộc Thần Đế à, nhắc tới đại đế thần bí nhất Lý Thất Giả từ từ ở kiếp này lên thập giới, nếu nói nguyện vọng lớn nhất ta là chiến đến cùng, như vậy nguyện vọng khác một trong đó là đọ sức với Thành Mộc Thần Đế. Nghe Lý Thất Giả nói, dù rằng Thế Đế 12 vị đại đế đều là không có dị nghị, nếu lúc này Lý Thất Giả thật còn sống, tương lai hắn có tư cách khiêu chiến Thành Mộc Thần Đế. Thành Mộc Thần Đế là đại đế thần bí nhất, cũng là đại đế duy nhất thập giới được 12 mệnh thiên mệnh trong thập giới. Chúng thần chư đế chỉ là vãn bối của Thành Mộc Thần Đế. Tại thập giới, Thành Mộc Thần Đế là tấm bia to khó qua. Bắt đầu đi, sinh tử trong trận chiến. Thế Đế từ từ nói, vẫn là sát phạt vô tình. Tuy hắn tôn trọng đối thủ, 12 vị đại đế cũng sùng kính hành vi Lý Thất Giả khai sáng 13 mệnh cung, nhưng họ là địch nhân. Địch nhân là địch nhân, Thế Đế là... Và 12 đại đế muốn dồn Lý Thất Giả vào chỗ chết, mà Lý Thất Giả cũng không có dễ buông tha họ, chỉ là có phần sinh tử. Kèng kèng kèng. Thời điểm 12 đại đế chậm rãi lấy binh khí bản thân, họ có nguyên một bộ binh khí, thân mặc đế giáp, cầm đế thương, tay thuẫn đế, tay quấn đế tắc. Kèng một tiếng, hào quang sáng chói, 12 đại đế bộc phát thiên mệnh. Ông một tiếng, mỗi một đại đế cầm binh khí và vận chuyển thiên mệnh hình thành đại thế. Mỗi một đại đế có được đại trận của mình, mà 12 đại trận lại hô ứng với nhau, mỗi đại trận đã không ngừng liên kết. Ý nghĩa nói, 12 tuyệt thế đại trận có thể tự thành trận, cũng có thể tạo thành tổ hợp đại trận. Nhìn thiên mệnh vô địch chi binh, Lý Thế Dân là chậm rãi nói, tiền binh đế trận, hơn nữa là đế binh đầy đủ uy lực thật lớn. 12 đại trận này liên thủ với nhau, các người săn giết ta thật là dụng tâm. Đối địch đã lâu, có lẽ người cũng có giác ngộ này. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, đế tế lạnh lùng. Cho dù là đại đế tiên đế như là đế đồ, thiên diệt các chiêu này không phải là chiêu thức trùng cực. Dù là một kích trần thiên diệt cũng không phải đòn sát thủ thực sự. Nguyên nhân đơn giản, dù rằng là đế đồ, thiên diệt đều là một kích mạng thôi. Chỉ một chiêu, nếu như nói tiên đế hoặc đại đế quyết đấu, một chiêu thiên diệt đánh bại đối thủ, nhiều lần sử dụng uy lực không bao nhiêu, khó có thể uy hiếp. Như thiên diệt đế đồ là một cách có thể sử dụng, hơn nữa vẫn bảo trì hiệu quả, uy thế chấn giết, như thế mới có tác dụng với tiên đế. Cho nên là cùng cấp bậc đại đế tiên vương mà nói, họ quyết đấu trừ thủ đoạn thông thường, trong đó còn thủ đoạn chấn giết tiên binh đế trận là một trong thủ đoạn đó. Tiên binh đế trận không thoát ly hai đồ vật, một là thiên mệnh, hai là vô địch chi binh do tiên đế đại đế luyện hóa. Tiên binh đế trận dùng tiên đế đại đế thiên mệnh làm chúa tể, nó nắm giữ vô địch chi binh. Tình hình chung là một thiên mệnh nắm một binh khí, từ đó tạo thành đại trận tuyệt thế. Nếu nói tiên đế đích thân tới, như vậy uy lực tiên binh đế trận càng cường đại. Có đôi khi tiên binh đế trận cũng không cần tiên đế đích thân tới, chỉ cần dùng thiên mệnh là có thể càn quét cửu thiên thập địa. Đặc biệt tại thập giới, uy lực tiên đế, tiên binh đế trận càng cường đại, bởi vì tại đây có thể luyện ra nguyên bộ binh khí, mà nguyên bộ binh khí đền bù lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Như vậy mỗi một bộ tiên binh đế trận nguyên vẹn đều có uy lực cực mạnh. Tiên binh đế trận có khác biệt lớn với thiên diệt là tiên binh đế trận chấn giết bền bỉ, thậm chí có thể chấn giết liên tục. Thiên diệt chỉ một kích, dù sử dụng được nhiều lần cũng không thể tăng uy lực lên. Còn tiên binh đế trận có uy thế thiên diệt không thể sánh, có thể vây khốn địch nhân, dù là ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng bị tiên binh đế trận mãi lâu, địch nhân cường đại hơn nữa cũng bị mãi chết, sau đó tan thành khói. Nghe thế đế nói, Lý Thất Xa cười nhặt một tiếng bình thản nói, có tình huống như vậy ta không ngoại ý muốn, dù sao giết ta người khổ tâm không ít, chỉ sợ người cũng cần nhắc qua tất cả thủ đoạn để có thể giết ta. Chuyện này với Lý Thất Giả thế đế chẳng cần nghĩ, bọn hắn từng nghĩ làm sao giết thế đế, mà thế đế đương nhiên cũng muốn tiêu diệt Lý Thất Giả. Hơn nữa thế đế cũng không có tâm tư một mình giết Lý Thất Giả, từng cùng không ít đại đế thiên ma thần tam tộc thương lượng cách giết Âm Nhà. Chương 2703, tử vong chi quang. Cuối cùng thế đế cùng đại đế thiên ma thần tam tộc sáng tạo ra đại trận tuyệt thế, là đại trận chuyên đối phó Âm Nhà. Hơn nữa đại trận này rất linh hoạt, có thể do bất cứ tiên đế nào tạo thành, nó tách ra có thể thành tiên binh đế trận độc lập, liên hợp cũng thành đại trận tuyệt thế, tên là Đồ Nha đại trận. Nên chấm dứt. Lúc này thế đế lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Giả, mắt hắn bắn sát khí cùng sát cơ nồng đậm. Dưới sát cơ của thế đế cũng không có cừu hận, chỉ có sát cơ thuần túy. Thế đế cũng tốt, 12 đại đế cũng được, họ ra tay chấn giết Lý Thất Giả không phải vì ân oán cá nhân, họ là vì thiên ma thần tam tộc, cho nên dù sát cơ đáng sợ cũng không phải sát khí thuần túy, mà không phải là thù hận. Cho dù thế đế đối địch với Âm Nha đời đời vẫn không có thù hận, dù là Âm Nha bắt cóc con gái hắn, chuyện này hắn chưa từng thù hận. Nhưng hắn muốn giết Âm Nha vô cùng kiên định, tới bây giờ cũng chưa dao động qua, bởi Âm Nha là tai họa lớn trong lòng thần ma thiên tam tộc. Chỉ cần Âm Nha còn, một ngày nào đó sẽ lay động địa vị thần ma thiên tam tộc tại thập giới, cho nên họ phải giết không tha. Nên chấm dứt. Lý Thất Dạ cũng lạnh lùng ông một tiếng, nháy mắt 13 mệnh cung biến mất, hóa thành hỗn độn vô tận. Từ hỗn độn có trần ngã thường thiên ra. Vào lúc này song phương đều thi triển át chủ bài, đều dùng đòn sát thủ của bản thân, song phương đều muốn lấy mạng đối thủ. Vào lúc này song phương không cần khoa tay múa chân gì đáng nói, thời điểm này song phương chỉ muốn giết kẻ địch. Trong nháy mắt 12 đại đế dùng tiên binh đế trận cảm hợp bảo nhau, 12 đại đế dùng tiên binh đế trận tạo thành đại trận. Lúc 12 đại đế biến mất, thập nhị tiên binh đế trận cũng biến mất. Một mặt tròn kính hiện ra, mặt kính tròn này không có gì sắc thái, thậm chí kính tròn ảm đạm vô quang, xem như là cổ kính bị vứt bỏ lâu năm. Nhưng mà nháy mắt kính tròn bộc phát khí tức bất hủ. Khí tức bất hủ này mênh mông như biển cả, nó như biển lớn bao phủ cửu giới, khí tức bất hủ bùng phát dữ dội. Ông một tiếng thật lớn, trên mặt kính bắn ra một đạo quang mang. Quang mang này nhỏ như sợi tóc, nhìn quang mang không đáng chú ý. Nếu như vì nó nhỏ mà xem thường thì sai rồi, bởi vì thời điểm quang mang này bắn ra, quang mang có thể hủy diệt tất cả, không chỉ sinh mạng. Dù rằng vật có tính mạng và không có tính mạng như không gian, thời gian, pháp tắc, đại đạo, thậm chí là lực lượng thái sơ cũng bị hủy diệt. Quang mang này còn có thể hủy diệt thiên mệnh. Lực lượng hủy diệt thiên mệnh mới là đáng sợ nhất. Chính quang mang nhỏ đó là đòn sát thủ do đám thế đế sáng tạo. Đồ nha đại trận chuyên môn nhằm vào âm nha, với âm nha bất tử bất diệt, nên họ muốn dùng lực lượng tịch diệt, hủy diệt. Dưới lực lượng hủy diệt này, cho dù là âm nha bất tử bất diệt cũng phải ăn đau đớn không nhỏ. Cho dù nó không thể diệt âm nha, vậy chúng hào quang hủy diệt âm nha không có mấy ngàn vạn năm đừng mơ xuất hiện ở thế gian. Khai mở, Lý Thất Dạ thét một tiếng, hào quang tứ đại tiên thể sáng lên, chân ngã thương thiên chấn áp muôn đời, huyết khí vô cùng vô tận. Nháy mắt Lý Thất Dạ ra tay phong vạn vực, trong tay vạn pháp chuyển động, hóa thành cự thuẫn cứng rắn nhất thế gian. Lúc này Lý Thất Dạ không bỏ chạy, bởi một khi chúng hào quang này, dù người muốn chạy cũng chết tại chỗ. Thanh âm tư vang, dù rằng cự thuẫn Lý Thất Dạ có mạnh hơn bao nhiêu cũng không thể ngăn cản hào quang bắn tới. Lực lượng bất hủ và tịch diệt xuyên phá phòng ngự của Lý Thất Dạ, lập tức bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Cấp bậc như Lý Thất Dạ trên người bị bắn thủng vài vết thương nhỏ không là gì, đã đến cảnh giới này dù sao là hóa thành huyết vụ cũng không sao. Nhưng thanh âm tư vang lên, vết thương nhỏ trên người Lý Thất Dạ lập tức lan rộng. Giờ phút này huyết khí thân thể, lực lượng đại đạo của Lý Thất Dạ mất sức sống, tịch diệt bao phủ toàn thân. Nháy mắt từng khối thịt hổ thực trên người Lý Thất Dạ rơi xuống, cả thân thể không ngừng bị ăn mòn. Oanh một tiếng vang lớn khi bản thể huyết khí đại đạo bị diệt, ba con thuyền nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Tánh mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền đều xuất hiện. Tánh mạng chi thuyền rót huyết khí vô tận vô cùng vào cơ thể Lý Thất Dạ, giúp hắn có sinh mệnh lực không dùng hết. Sinh mệnh lực như thế giúp thân thể khôi phục sinh mệnh, khôi phục khí huyết. Mà sáng thế chi thuyền lại là rót lực lượng thái sơ không cạn kiệt vào cơ thể hắn. Thái sơ rót vào giúp đại đạo Lý Thất Dạ sống lại, giúp Lục Tiếu Du có thêm lực lượng. Mà vĩnh sinh chi thuyền cho Lý Thất Dạ tánh mạng, đại đạo bảo trì trong trạng thái vĩnh hằng, có lực lượng và tính mạng không khô cạn. Có vĩnh sinh chi thuyền đảm bảo, tánh mạng chi thuyền, sáng chế chi thuyền mới có thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Mà ba đại thuyền nương tựa với nhau, lúc này cam đoan Lý Thất Dạ trèo chống trước lực lượng ăn mòn tịch diệt. Ông một tiếng, được ba đại thuyền chống cự, Lý Thất Dạ bắt đầu khôi phục huyết khí, khôi phục đại đạo lực lượng. Thân thể bị hủy bắt đầu khôi phục, chậm rãi có sinh mạng lực. Vừa rồi thân thể Lý Thất Dạ là tử thi, nhưng lúc này khôi phục đã trở thành thân thể sinh động. Thiện lão đầu, cũng không biết lực lượng của người mạnh bao nhiêu. Lý Thất Dạ từ thân thể tịch diệt, từ khôi phục đại đạo với thân thể, cười nói với thế đế. Thực tế thế trạng thế này của Lý Thất Dạ, thế đế vô cùng ngưng trọng, biết do ba con thuyền ý nghĩa gì. Thời điểm Lý Thất Dạ dựa vào tính mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền chống đỡ hào quang ăn mòn hủy diệt. Nghe tiếng ông vang, chỉ thấy hào quang trong kính tròn sinh ra vòng xoáy, dường như là kính tròn áp xúc lực lượng hủy diệt kia vào một điểm. Sau đó quang mang này tạo thành vòng xoáy bùng phát. Thử nghĩ quang mang hủy diệt này tập trung một điểm, sau đó nổ tung sẽ đến là cảnh tượng gì. Cho dù là quang mang này nhỏ như tơ, nhưng khí tức và lực lượng hủy diệt cùng hữu thực của nó bùng nổ. Lực lượng xung kích từ quang mang nhỏ này như sợi tơ cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu một đạo quang mang mỏng như tơ này bắn vào cửu giới, lực trùng kích của nó có thể xuyên thủng cửu giới. Thử nghĩ lực xung kích của nó nằm mạnh đến cỡ nào. Hào quang hủ tực này không thể giết Lý Tất Dạ. 12 vị đại đế cũng chả bất cứ giá nào thúc giục chân mệnh tới cực hạn, suy diễn đại đạo tới đỉnh phong, lập tức áp xúc lực lượng vào bên trong, hình thành lực lượng khô hủ đáng sợ. Chương 2704, Lý Thất Dạ tử vong. Lực lượng khô hủ bắn trên người Lý Thất Dạ, miệng vết thương của hắn sáng lên làm cho hắn chấn động. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng cho rằng đây là chuyện tốt, vừa rồi quang mang này chỉ bắn lên một điểm gây tổn thương. Hiện tại quang mang nhỏ như tơ này dùng tổn thương mở rộng, như vậy tổn thương tăng đến mấy chục lần. Cho nên dù Lý Thất Dạ có ba đại thuyền cung cấp sinh mệnh, lực lượng và máu huyết không ngừng, thân thể hắn vẫn khô héo không ngừng suy yếu. Tình cảnh này còn đáng sợ hơn cả tử vong. Phải biết rằng là đến cảnh giới tiên đế, dù là tử vong thi thể họ vẫn là có thần tính hoặc tích lũy thành thi khí. Bất luận thần tính hay thi khí đều là thứ khó lường. Dưới lực lượng hủy diệt và hủ thực này, nó hủy diệt tất cả thần tính, tất cả không còn gì. Lực lượng hủ thực ăn mòn tất cả, ngay cả đại đạo lực lượng thái sơ cũng không bỏ qua. Nó tăng cường hủ thực thân thể Lý Thất Dạ biến thành cạn bã. Loại tử vong triệt để này còn là đáng sợ hơn tử vong bình thường gấp nhiều lần. Nhất niệm vĩnh hằng, đạo ta trường tồn. Thời điểm thân thể triệt để tử vong, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đại đạo bày ra. Nghe mắt Lý Thất Dạ vượt qua quá khứ, xuyên thấu tương lai, vĩnh tồn hiện tại. Nghe mắt bất cứ thế đạo biến hóa thế nào, bất cứ tuế nguyệt trôi qua ra sao, hắn là vĩnh tồn hậu thế, đứng vững nơi đây. Tất cả không thể dùng chuyển hắn, tất cả không thể thay thế hắn. Thất Dạ đạo là đại đạo tuyệt thế vô song của hắn, có thể chuyển hóa tuyên cổ, có thể diễn hóa 3000 thế giới, có thể diễn hóa chân tiên, có thể diễn hóa thương thiên, cuối cùng tất cả nhạt nhòa, chỉ còn lại hắn cùng trường tồn không đổi. Cho nên trong nháy mắt này, thân thể Lý Thất Dạ tiến vào trạng thái bất tử bất diệt, tiến vào trạng thái vĩnh hằng bất biến. Tuy thân thể hắn chết héo, nhưng lực lượng tịch diệt và hổ thực không thể lan ra. Lúc này Lý Thất Dạ trở thành tồn tại trường tồn tuyên cổ. Dưới trạng thái Thất Dạ đạo và 30 đại mục ủng hộ, lại lắm chân ngã thường thiền, Lý Thất Dạ lúc này là trở thành vĩnh hằng, mà 12 đại đế phát ra lực lượng hổ thực tịch diệt vô cùng cố sức. Nếu như thế gian có người thấy cảnh tượng này, tuyệt đối là vô cùng rung động. 12 vị đại đế, 40 đầu thiên mệnh, dưới lực lượng này không ai có thể địch. Lực lượng này có thể đổ sát bất cứ trận doanh nào trên thế giới. Nhưng dưới đại trận tuyệt thế vô song, Lý Thất Dạ vẫn có thể chống đỡ. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Một đầu thiên mệnh duy nhất của cửu giới, thời điểm đi tới thập giới, đầu thiên mệnh này có lực lượng sánh ngang 6 đầu thiên mệnh của thập giới. Đương nhiên, tiền đế có lực lượng sánh ngang 6 đầu thiên mệnh rảnh rác không có mấy, cho dù có thể so sánh với 4-5 đầu thiên mệnh đã rất ít. Đa số vừa vào thập giới, lực lượng thiên mệnh cửu giới chỉ sánh bằng, tiền đế có 2-3 đầu thiên mệnh ở thập giới mà thôi. Nhưng tưởng tượng được Lý Thất Dạ đang đối mặt với lực lượng đáng sợ cỡ nào. Đây chỉ là lực lượng đáng sợ nhất trong quá trình cuộc chiến săn đế từ trước tới nay. Nhìn thấy Lý Thất Dạ duy trì trạng thái vĩnh hằng, ánh mắt Thế Đế lúc này bừng sáng. Trong nháy mắt Thế Đế xuất hiện phía sau cổ kính. Lúc này hắn đã ra tay, đặt một tay lên cổ kính. Toàn thân Thế Đế vô cùng sáng. Hắn lúc này dường như là nắm giữ lực lượng thập giới. Sau lưng Thế Đế xuất hiện thần ảnh Đại Đế Thiên Vương. Mà Đại Đế Thiên Vương này ra chỉ Thế Đế, ngầm sướng ca tụng Thế Đế. Dường như chỉ thời gian ngắn một mình Thế Đế mà thôi. Giờ phút này thập giới thần mà, thiên tam tộc tất cả đại đế dường như vô hạn gia trì vào Thế Đế. Họ cho Thế Đế lực lượng vô hạn. Cho dù họ không có tự thân chiến đấu cũng có chiến ý tới đây. Một tiếng oanh vàng, Thế Đế ra tay không còn quang mang mỏng như tơ, mà là cột sáng hủ thực tịch diệt rất lớn. Một đạo quang mang kia mỏng như sợi tơ đã đủ đáng sợ. Lúc này mới cột sáng như thế, chỉ sợ nhân gian không còn chút gì tồn tại được. Tiếng tử vàng lập tức hắn bắn vào Thất Dạ đạo. Ba đại thuyền hoạt thân thể của Lý Thất Dạ tan thành mây khói. Lý Thất Dạ lập tức bị hổ thực chưa để tử vong, tất cả đều không tồn tại, lực lượng, đại đạo, ý chí đều là tan thành mây khói trước công kích này. Lúc này Lý Thất Dạ không còn tồn tại, ngay cả cho tàn cũng không có. Thần thể ra, đại đạo, tất cả mọi thứ của Lý Thất Dạ là tan thành mây khói, không có thần tính, không có lực lượng. Lúc này Lý Thất Dạ chưa để tử vong hoàn toàn không tồn tại. Tử vong như thế còn đáng sợ hơn tất cả. Hắn chết bình thường còn có cơ hội luân hồi, nhưng loại tử vong này không có cơ hội luân hồi. Thế đế chính là thế đế không hổ danh đại đế đỉnh phong thập giới. Bất kể đại đế trong thiên ma thần tam tộc đều là người cường đại, cũng không hổ danh xưng đại đế cờ trí nhất trong thập giới. Thế đế ra tay một kích định cản khôn, một kích phần thắng bại, một kích quyết định đại cục. Cho nên từ ban đầu thế đế không có ra tay, tồn tại như hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền quyết định thắng bại. Thế đế thật là người đáng sợ. Thấy Lý Thất Dạ rốt cuộc tan thành mây khói, cổ kính tiêu tán, 12 đại đế xuất hiện lần nữa. Họ không còn thấy cả trò tàn, lúc này mới thở ra một hơi. 12 đại đế này có người nào là không trải qua sóng to gió lớn, từ khi sinh ra đến tu đạo, đến chiến tranh thiên hạ, lại đến vòng tận xưng đế, họ không ai trải qua vô số huyết chiến mới có địa vị hôm nay. Nhưng mà một trận thế này ngay từ đầu cho họ áp lực lớn lao, bởi họ không phải tiên đế đơn giản như vậy. Họ đối mặt với truyền kỳ vượt qua thời đại, là một độc thủ sau màn chúa tể cửu giới, càng là tồn tại độc thủ sau màn làm thần ma thiên tam tộc chấn động. Dù tồn tại như thế đế cũng đối địch qua hắn từ thời đại này đến thời đại khác, nhưng thế đế vẫn chưa thể giết hắn. Cuối cùng hôm nay thế đế liên thủ 12 đại đế như họ mới có thể chấm dứt truyền kỳ này. Rốt cuộc họ có thể chém giết âm nha, rốt cuộc họ có thể trừ đi họa trong lòng thần ma thiên tam tộc. Nhìn qua khói bụi tiêu tán, 12 đại đế buông lỏng như chút được gánh nặng, trận chiến này chấm dứt, rốt cuộc họ không còn phải phụ kỳ vọng mọi người. Có thể nói họ nhẹ nhõm, trước này chưa từng có loại cảm giác nhẹ nhõm này so với lần đầu thành đại đế, lần đầu chịu tải thiên mệnh còn sung sướng hơn. Loại cảm giác này không có bút mực nào có thể so sánh được. Chương 2705 khóa thiên mệnh. Thời điểm 12 đại đế buông lỏng một phen, thế đế vẫn lạnh lùng càn quét thiên địa một phen, không buông tha dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không giống các đại đế khác, thế đế từng là đối địch với âm nhà, người khác có lẽ không hiểu âm nhà, hắn lại hiểu. Thế đế biết âm nhà là tiểu cường bất tử, một lần lại một lần nghịch tập phản kích, hơn nữa mỗi lần nghịch tập đều cường đại hơn lần trước. Thời điểm thế đế còn chưa xuất thế, âm nhà đã tới thập giới. Tuy trong thời đại lâu dài hắn thất bại không ít, thậm chí từng bị thần ma thiên tam tộc đuổi giết chạy trối chết, thậm chí từng bị đại đế tam tộc đuổi giết không thể không chạy trốn về cửu giới. Cuối cùng vẫn như vậy, mỗi lần thất bại âm danh nhà đều đã ngóc đầu trở dậy. Thời điểm ngóc đầu trở dậy đều cường đại hơn, không chỉ bồi dưỡng tiên đế tiên vương càng ngày càng nhiều, chiến lược bản thân càng mạnh hơn trước. Bởi như vậy, sau mỗi một cuộc chiến săn đế, có thể nói trận chiến này triệt để dung chuyển địa vị vô thượng của thần ma thiên tam tộc tại thập giới. Trước khi xảy ra cuộc chiến săn đế này, nhân tộc, thạch nhân, mị linh, bách tộc có địa vị rất thấp và nhỏ yếu. Tuy tiên hiền tiên đế cũng là vì bách tộc tranh thủ không ít địa bàn như Kiêu Hoành Châu, Thành Châu, nhưng mà địa vị đại bộ phận bách tộc trong thập giới 13 châu rất thấp, phụ thuộc vào thần ma thiên tam tộc. Thậm chí bách tộc nằm dưới sự quản hạt của thần ma thiên tam tộc, không có quyền lợi di chuyển. Dưới quản hạt thần ma thiên, những địa phương này bách tộc không được phép vấn định thiên mệnh, thậm chí có nhiều chỗ không cho phép bách tộc tu luyện. Sau cuộc chiến săn đế, cho dù là đại đế thần ma thiên tam tộc vô cùng kiêu ngạo cũng không thể không ngồi xuống đàm phán, song song ký hiệp nghị. Chính vì cuộc chiến săn đế, bách tộc đạt được quyền sở hữu 13 châu. Bách tộc có được địa vị ngang với thần ma thiên tam tộc. Mọi người đều biết cuộc chiến săn đế này do Khải Trần tiên đế chủ trì. Minh Nhân tiên đế, Yến Thế tiên đế, các vị cửu giới tiên đế, thậm chí là tiên vương bách tộc nhào nhào gia nhập vào. Cuối cùng bách tộc thắng được địa vị bình đẳng với thần ma thiên tam tộc. Cho nên là tiên đế tham gia cuộc chiến bách tộc chính là anh hùng trong suy nghĩ mọi người. Nhưng con cháu ít người biết cuộc chiến săn đế này do người đứng sau thúc đẩy, là âm nha độc thủ sau màn. Thực tế, đời sau cũng không biết cuộc chiến săn đế năm đó là do âm nha nói ra đầu tiên, cũng là âm nha đứng sau màn chủ trì đại cục, Thời điểm diễn ra cuộc chiến săn đế, Khải Chân Thiên Đế hưởng ứng đầu tiên. Nàng là người đầu tiên đứng về phía Âm Nha, quyết định ủng hộ Âm Nha to lớn nhất. Sau đó Minh Nhân Tiên Đế, Yến Thế Tiên Đế, Vô Cấu Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế, Ngọc Long Tiên Đế, từng cái tiên đế tham gia trận doanh. Cuối cùng qua Âm Nha chủ trì, cuối cùng săn đế bộc phát, được Âm Nha phát động. Các cửu giới tiên đế, bách tộc tiên vương đánh giết đại đế thần Ma Thiên Tam Tộc. Trận này vô cùng tàn khốc, có thể nói chiến đấu đến nhật nguyệt vô quang, vạn pháp sụp đổ. Dưới trận chiến tranh tàn khốc này, cuối cùng đại đế thần Ma Thiên Tam Tộc không thể không thỏa hiệp. Họ đề nghị tiên đế tiên vương ngồi xuống đàm phán, bởi nếu trận chiến tranh cấp bậc này làm thần Ma Thiên Tam Tộc tổn hại không nổi, lại thương vong quá thảm trọng. Cuối cùng tiên đế đại đế ký kết hiệp nghị, dùng danh nghĩa tộc mình thề chọn đời tuân thủ hiệp nghị. Từ nay về sau bách tộc có địa vị như thần Ma Thiên Tam Tộc. Cuộc chiến săn đế năm đó là do Âm Nha chủ trì sau màn, mà phía thần Ma Thiên Tam Tộc này có tiên đế 12 thiên mệnh tự mình ra trận. Trận đó thế đế từng là người đứng đầu cường đại nhất trong thần Ma Thiên Tam Tộc, hắn vẫn đối địch với Âm Nha. Thế đế không chỉ là cả đời đối địch với Âm Nha, thực tế thế đế và Âm Nha từng bộc phát một hồi chiến tranh, trong đó xung đột cuối cùng là cuộc chiến săn đế. Cho nên Âm Nha bắt cóc nữ nhén đối với thế đế nói chỉ là ân oán, không phải đại sự. Thậm chí nói đối với thế đế, loại ân oán này tùy thời có thể buông. Nhưng hắn cùng Âm Nha nhất định là đại địch của nhau, bởi thế đế là một trong đại đế đỉnh phong của thần Ma Thiên Tam Tộc, là một trong số ít các đại đế có 12 thiên mệnh. Mà Âm Nha không cần nói, hắn xuất thân từ nhân tộc, từ cửu giới vào thập giới. Đương nhiên, hắn đứng về phía nhân tộc, đương nhiên phải phấn đấu cho tộc mình. Với thế đế, nói cũng được, với Âm Nha cũng vậy. Ân oán không tính là gì, họ có thể buông ân oán, thậm chí có thể ngồi xuống chả nói chuyện phiếm. Nhưng mà một khi chiến tranh thần Thiên Tam Tộc cùng bách tộc nổ ra, thế đế nhất định đứng về phía thần Ma Thiên Tam Tộc, và Âm Nha chắc chắn đứng về phía bách tộc. Bởi vì là kẻ địch cả đời nên là thế đế cẩn thận. Hắn hiểu Âm Nha, hiểu rõ Âm Nha không đánh trận chiến không nắm chắc, biết rõ Âm Nha có tính toán không bỏ sót. Mặc dù nói trong cuộc chiến săn giết, thế đế đồng ý dùng thủ đoạn quanh co với đại đế tiên vương của thập giới quan sát áp 13 châu, hơn nữa thế đế còn che giấu tọa độ. Dù như thế, thế gian này không có tường không lọt gió, đặc biệt đối với cấp bậc như họ. Dù đã ban đầu không phát hiện nhưng thời gian đầu nhất định lưu lại dấu vết. Trong thập giới có không ít tiên đế tiên vương làm chỗ dựa cho Âm Nha. Những tiên đế tiên vương này được Âm Nha bồi dưỡng không do dự đứng về phía hắn. Thời điểm các tiên đế tiên vương phát hiện một ít dấu vết để lại, họ sẽ biết Âm Nha tới thập giới. Mà đại đế thần Ma Thiên Tam Tộc cử hành một hồi săn giết sẽ làm tiên đế tiên vương nhanh chóng tiếp viện. Tới giờ không có bất kỳ tiên đế tiên vương nào tiếp viện, làm cho tiên đế cực thời kỳ thấy có vấn đề. Dù nói khi Minh Nhân tiên đế phát động cuộc chiến trung cực năm đó, về sau cũng có Khải Chân tiên đế phát động cuộc chiến trung cực lần 6. Nhưng mà chuyện này làm Âm Nha nhận được sự ủng hộ từ tiên đế tiên vương cả ngày càng ít. Đặc biệt là Minh Nhân tiên đế, Khải Chân tiên đế cũng vậy. Nhưng Âm Nha ở thập giới vẫn có tiên đế tiên vương ủng hộ. Một khi Âm Nha xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ có tiên đế tiên vương tới cứu viện. Vấn đề hiện tại là không có tiên đế tiên vương gấp rút tiếp viện, kết quả như thế làm thế đế lo lắng. Chuyện này làm cho thế đế nhớ đến lời Lý Thất Xạ nói qua. Thế đế bọn họ chỉ là con cờ, hoặc là Âm Nha đã đặt quân cờ xuống mà bọn họ không có biết. Chương 2706. Vào thời điểm này, ai là quân cờ là kỳ thủ còn chưa biết. Hiện tại Âm Nha chết, chuyện này làm cho thế đế cảm thấy có chút không chân thực. Ngay cả đại đế đỉnh phong như hắn cũng không có khẳng định. Thời điểm 12 tiên đế buông lỏng một hơi, thế đế lại dò xét các biến hóa nhỏ nhất. Sau khi Lý Thất Xạ khô hóa thành tro tàn, lúc này một đóa hoa sen xuất hiện. Đóa hoa sen này có 18 múi. 18 cánh hoa này, 8 cánh sáng ngời càng là long lanh. Nháy mắt có tiếng ông thật lớn, cánh thứ 9 sáng lên, dường như thứ gì đó thắp nó sáng ngời. Thời điểm hoa sen xuất hiện, 12 đại đế chấn động mà thế đế biến sắc. Lui! Thế đế hét lớn một tiếng lập tức ra tay. Thế đế đánh tan không gian, đánh lui vạn pháp. Lúc này đã chậm. Nghe một tiếng nổ oanh lớn, trên bầu trời xuất hiện từng đạo pháp tắc, là pháp tắc vô cùng cổ xưa, Từng đạo pháp tắc mang theo khí tức hỗn độn tràn ngập thái sơ chi lực. Hơn nữa pháp tắc hỗn độn này là thái sơ chi lực hơn xa khí tức thiên mệnh hỗn độn. Thái sơ chi lực vô cùng xa xưa. Nếu nói thiên mệnh hỗn độn, thái sơ chi lực khi sinh ra, thiên địa ra đời, như vậy là từng cái pháp tắc hỗn độn thái sơ chi lực còn xa hơn cả lúc thiên địa này ra đời. Một tiếng keng lớn, nháy mắt pháp tắc cổ xưa khóa thiên mệnh 12 thiên đại đế lại, muốn cầu 40 đầu thiên mệnh này đi. Lần tránh, thời điểm này 12 đại đế sợ hãi thét dài, tới khi trở thành đại đế còn chưa từng sợ qua, đạo tâm không dung chuyển nhưng nháy mắt họ sợ hãi. Đại đế là đại đế, lập tức 12 đại đế vô cùng ăn ý liên thủ. Bọn họ cũng không có phản kích ký tức cổ xưa đang lẩn tránh, họ vẫn dùng thủ đoạn vô song nghịch thiên che đậy, nháy mắt mang thiên mệnh ẩn độn tránh thoát pháp tắc cổ xưa cầu đi. Các cảnh giới như họ biết rõ pháp tắc cổ xưa này là cái gì, biết rõ loại pháp tắc này không thể ngạo cánh, chỉ có thể lẩn trốn. Hiện tại thế đế ra tay tốc độ cực nhanh, che đậy tất cả biến hóa, phong ấn lực lượng lập tức làm lĩnh vực lâm vào tĩnh mịch. Chớp mắt, nơi này không có đại đạo, không có lực lượng, không có vạn pháp, dường như không có gì. Quá trình xảy ra rất nhanh, 12 đại đế liên thủ lẩn tránh, thế đế ra tay phong ấn, tất cả chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Một tiếng keng thật lớn vang, nháy mắt tất cả diễn ra quá nhanh, pháp tắc cổ xưa khóa 6 thiên mệnh lại. Đám đạo lòng tiền đế, 4 đại đế bị khóa một cái thiên mệnh. Dù 12 đại đế liên thủ lẩn tránh, thế đế ra tay phong ẩn, nhưng mà đạo long tiên đế, 4 đại đế cho chân thân tới, khí cơ bọn họ quá cường, lực lượng pháp tắc quá rõ. Còn có 2 người chạy ra hơi chậm cũng bị khóa chặt. Cho dù là dùng thủ đoạn nghịch thiên lẩn tránh, thủ đoạn phong ẩn cao thầm vẫn là có một tia sinh cơ phát ra. Lúc này pháp tắc cổ xưa phát hiện 4 đạo khí cơ, lập tức khóa 6 thiên mệnh. Thiên mệnh bị khóa, sắc mặt đám đại đế biến đổi, đối với họ mà nói thiên mệnh cao hơn tất cả. Cửu tử đổi cả đời, cho nên ta khóa thiên mệnh của các người. Thời điểm này Lý Thất Giả cải tạo thân thể lần nữa. Loại cải tạo này khác với bản thân cải tạo sống thời gian đảo lưu, nháy mắt hồi sinh thân thể chân mệnh Lý Thất Giả. Lúc này mặt Lý Thất Giả tái nhợt đứng đó, hiện tại vô cùng suy yếu. Tử thư, lúc này thế đấy biết rõ đây là vật gì. Tử thư, 3 chết tích một duyên, 6 chết tích một vật, 9 chết đổi cả đời, 18 đổi thương thiên. Trước đó Lý Thất Giả từng dùng vô thượng chi tướng bảo tồn trạng thái tốt nhất. Bảo tiền lão, nam đế, huyết ngưu thần mà giết bản thân mình là hắn chết đến lần thứ 8. Lúc này đám thế đế liền thủ tiêu diệt Lý Thất Giả, liền Lý Thất Giả chính thức tử vong, hơn nữa là lần Lý Thất Giả tử vong thứ 9. 9 chết đổi cả đời, vốn Lý Thất Giả dùng cái chết khóa toàn bộ thiên mệnh của chúng, tổng cộng 40 đầu thiên mệnh. Lý Thất Giả đổi được 40 thiên mệnh, như vậy là quá kinh khủng. Nhưng mà thế đế cùng 12 đại đế thực lực nghịch thiên, lúc sinh cơ tử vong đã lẩn tránh phong ẩn khí cơ, nên pháp tắc cổ xưa chỉ khóa được 6 thiên mệnh. Chấn thủ, sau khi lẩn tránh pháp tắc phong ẩn khí cơ bản thân, thế đế quát một tiếng, tay áp xuống, tay hắn là sáng ngời, tay phong ấn tiền phủ tràn ngập lực lượng chân tiên. Thế đế được xưng là một trong các đại đế đỉnh phong, có 12 thiên mệnh. Hắn cũng không phải hư danh nói chơi, lúc này tay không giống người thường, so với đại đế khác ảm đạm thất sắc. Thế đế vừa ra tay, 12 đại đế chấn tổ nháy mắt không gian, kéo 6 thiên mệnh bị khóa chặt. Lúc này với đám thế đế mà nói, ra tay với Lý Thất Giả không có ý nghĩa, bởi họ không phải đối kháng với Lý Thất Giả, họ đối kháng với lực lượng pháp tắc cổ xưa. Lực lượng này tới từ lúc thiên địa sơ khai, lực lượng tới từ tuyên cổ, cũng là lực lượng thiên thư, là lực lượng cổ xưa nhất thiên địa. Khoảng khắc ngắn, 6 thiên mệnh bị khóa, dường như chúng biến mất trên thế gian. Dù pháp tắc cổ xưa đã khóa lại chúng, nhưng thế đế cùng 12 đại đế vẫn liền thủ chấn thủ, chỉ sợ không cho phép thiên mệnh bị Lý Thất Giả lấy. Thiện lão đầu, người thật có lường, không hồ là đối thủ của ta. Lý Thất Giả là cười, nhưng mà ta tại cửu giới kinh doanh nhiều đời, ngươi cảm thấy chỉ có chút thủ đoạn này sao? Cho rằng ta bằng một tử tư thể thư là đơn phương độc mã giết tới tận đây, người vẫn đánh giá ta thấp, cho ngươi xem chút thủ đoạn. Lý Thất Giả nói xong, mi tâm hắn có kim ngân thiết ba đạo quang màng sáng lên, oanh một tiếng lớn, ba đầu đại đạo 12 pháp tắc lập tức oanh kích, trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Giả. Là thời điểm ta thu hoạch rồi, hiện tại không ai có thể cản ta. Lý Thất Giả lạnh lùng. Từ bắt đầu đến giờ Lý Thất Giả không có dùng tử thư, trước lúc bị giết tử thư mới có phát huy tác dụng, bởi hắn bố trí đại cục chờ đến bây giờ. Kêu một tiếng, lúc này với tiết rạng sáng, chín đóa hoa sen chiếu sáng thiên địa, keng keng keng từng thanh âm khóa sắt vang. Sau cái thiên mệnh lập tức bị khóa, không tốt. Sắc mặt thế đế đại biến, 12 đại đế cảm thấy sinh ra dự cảm rất xấu. Chương 2707, cửu tử đổi cả đời. Oanh, nháy mắt là thiên địa chấn động, vạn vực chìm nổi. Trong thời gian ngắn, một người bước lên, trên người tỏa hào quang sáng ngời, bao trùm chư thần, đứng đó làm thiên địa ảm đạm tránh lui. Hắn bế nghĩa nhân sinh, có trưởng cản khôn, đoạn muôn đời, diệt thời gian. Thế đế chân thân tới. Lúc này một thân ảnh đi đến từ phía chân trời, một tiếng đùng lớn. Sau khi thế đế chân thần xuất hiện, bầu trời hiện dị tượng không ngừng, lực lượng tăng vọt giống như phán xét thế gian. Mà cái người nạp phàm nhân nhỏ bé như kiến hồi hay đại đế có 12 thiên mệnh, tất cả đều bị phán xét. Thiên chu, thời điểm lực lượng này xuất hiện, 12 đại đế sợ hãi, không có trở thành đại đế. Họ không sợ gì, nhưng mà khi thiên chu xuất hiện, khi cho dù là đại đế 12 thiên mệnh cũng biến sắc, dưới thiên chu nhất định tan thành mây khói. Dù đại đế 12 thiên mệnh cũng không được. Viêm đế, làn đế xuất thân từ cửu giới, tiên đế chính là ví dụ tốt nhất. Thiên chu không ai ngăn cản, tất cả đều chắc chắn thành mây khói, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Đi, lúc lực lượng phán xét xuất hiện, thế đế ra tay một chiêu chặt đứt nhân quả phòng tuyệt muôn đời. Tám đại đế không dám muốn thiên mệnh nữa, lập tức vượt thời gian thoát ly thế gian, mang 12 đại đế lập tức chóc khỏi chủ không gian biến mất trong nháy mắt. Thế đế tới nhanh đi cũng nhanh, đến đây là mang theo 12 đại đế, họ biến mất chỉ còn lại 6 đầu thiên mệnh bị khóa. Thế đế là người sát phạt quyết đoán, 6 đầu thiên mệnh này cũng không cần chặt đứt. Thế đế là chân thần đích thân tới, không phải vì chấn giết Lý Thất Dạ, tới cứu 12 đại đế, không tiếc bạo hữu thiên, mạo hiểm thiên chủ xuất hiện, tự mình cứu đi 12 đại đế. Bởi Lý Thất Dạ đã học được tử thư, hắn biết đại cục đã địch, có được tử thư trừ khi thương thiên hoặc Lý Thất Dạ giải yếu mà chết, hoặc tìm ra ba tử hồn, nếu không không ai có thể giết được Lý Thất Dạ. Cho nên thời gian ngắn, thế đế quyết định ra tay, chân thần đích thân tới, cứu 12 đại đế sau đó biến mất. Khi mà thế đế mang 12 đại đế lẩn trốn rời đi, lực lượng thiên chu nhanh biến mất. Thiên chu sinh ra vì thế đế, hiện tại thế đế ẩn trốn nên mất mục tiêu, lực lượng thiên chu trở nên nhạt nhòa. Nhìn qua thế đế biến mất, lực lượng thiên chu nhạt nhòa, Lý Thất Dạ lại cười nói: Thiển lão đầu này trốn quá lâu, vừa xuất hiện gặp thiên chủ, điều này thực sự nguy hiểm à. Thế đế đã đứng trên đỉnh phòng, có 12 thiên mệnh. Từ lúc đó, hắn là tránh né thiên chủ, 12 thiên mệnh sẽ gặp thiên chủ, thì để hắn dẫn thiên chủ quá lớn, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn xuất thế sẽ dẫn đến thiên chủ. Trong thập giới bất cứ ai, chỉ cần chịu tải thiên mệnh, trở thành đại đế tiên vương có tỷ lệ đưa đến thiên chủ. Nhưng đại đế tiên vương 6 thiên mệnh dẫn thiên chủ quá thấp. Đặc biệt đại đế tiên vương chỉ 1-2 đầu thiên mệnh có tỷ lệ nhỏ hơn. Nếu đại đế tiên vương có hơn 6 thiên mệnh, bọn nó có tỷ lệ đưa thiên chủ lớn quá tới. Như thế đế thì không cần nhiều lời, bất kể thế nào trở thành đại đế tiên vương sẽ dẫn tới thiên chủ. Cho nên đại đế tiên vương kết thúc thời đại của mình đều nhào nhào lánh đời, không xuất thế, nhất nhất trốn đi. Thậm chí có đại thế tiên vương còn chưa chấm dứt thời đại đã trốn trước thời gian. Từ một tiếng lớn, thời điểm này có 6 đầu thiên mệnh dung hợp, chúng sáng lên tỏa hào quang, sinh mệnh lực khôn cùng. Đáng tiếc, thiền lão đầu vẫn cẩn thận, thủ đoạn vẫn nghịch thiên vô địch. Nếu không phải chân thân tới, một lần có thể thu 40 cái thiên mệnh, có thể đủ rồi, cần gì phải đi đào hầm đại đế khắc nhảy vào. Nhìn 6 thiên mệnh hoàn toàn dung hợp, Lý Thất Dạ lắc đầu có chút tiếc nuối. Thời điểm đi lên thập giới, Lý Thất Dạ đã chuẩn bị vì hôm nay. Hắn biết đám chư đế chúng thần không bỏ qua cho mình, nếu nó có thể săn giết mình, bọn chúng không bỏ qua. Cho nên Lý Thất Dạ đợi đám thế đế đến săn giết, hắn cần thập giới đại đế đưa thiên mệnh, hắn bà đầu đại đạo 12 pháp tắc cần thiên mệnh hàm dưỡng. Thậm chí Lý Thất Dạ ý định một lần kiếm đủ, nếu nói chỉ một lần kiếm đủ tất cả, vậy ý nghĩa hắn vốn có vốn liếng, chiến đến cùng. Tiếc rằng thế đế quá cẩn thận ra tay quyết đoán, cho nên trong thời gian ngắn bỏ 6 thiên mệnh, cứu đám đạo lòng thiên đế rời đi, làm Lý Thất Dạ chỉ đạt được 6 thiên mệnh. Ông một tiếng lớn, hiện ra tử ấn sáng, hoa sen nâng Lý Thất Dạ bay lên, nháy mắt biến mất sâu trong hư không. Tử ấn nâng Lý Thất Dạ vượt qua lĩnh vực mênh mông, cuối cùng phá tan bầu trời nháy mắt. Tử ấn mang hắn đi vào thập giới. Một tiếng ầm lớn, sau khi Tử ấn biến mất, Lý Thất Dạ té dưới đất, sau đó cười cười vỗ vỗ bùn đất trên người. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn qua xung quanh, ánh mắt sáng ngời dường như không thấy chân trời. Trước mặt đại địa màu đỏ, đại địa rộng lớn khôn cùng dường như là lớn mấy ngàn vạn dặm. Đứng nơi đây, bước trên loạn thạch, hắn cảm giác chân bị phỏng giống như đang bước vào than lửa, giống đang khảo nghiệm ý chí. Thành Châu, Hỏa Tiêu Bích, đây là nơi không tệ, là nơi bách tộc tụ tập. Lý Thất Dạ đứng đó, hô hấp không khí nóng bỏng liếm liếm bờ môi cười. Thập giới 13 châu, Thanh Châu là một trong đó, hơn nữa Thanh Châu là nơi tụ tập bách tộc. Trong Thanh Châu có hàng tỷ nhân tộc, thạch nhân mị linh, phàm nhân tu sĩ. Thanh Châu rộng lớn khôn cùng, mênh mông bao la bát ngát, thậm chí có thể nói không người rõ ràng Thanh Châu lớn bao nhiêu. Không nói khoa trương, Thanh Châu rộng lớn không thua bất cứ thế giới nào trong cửu giới. Trong 13 châu, Thanh Châu là nơi bách tộc hưng thịnh nhất. Dù nói Thanh Châu trong suy nghĩ bách tộc kém Kiêu Hoành Châu, nhưng mà trước chiến dịch săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu là hai nơi duy nhất bách tộc có địa vị ngang thần mà Thiên Tam tộc. Chính vì như vậy, Kiêu Hoành Châu và Thanh Châu bị rất nhiều hậu nhân bách tộc xem như thánh địa. Trong 13 châu, Kiêu Hoành Châu là nơi đầu tiên bách tộc có địa vị ngang thần Ma Thiên Tam tộc, và Thanh Châu là nơi thứ hai. Trước cuộc chiến săn đế, còn dần bách tộc nguyện ý ở lại Kiêu Hoành Châu cùng Thanh Châu bởi hai châu này cực kỳ an toàn. Đương nhiên bách tộc có được bảo hộ, đây là do tiên hiền cố gắng, là bọn họ không ngừng chiến đấu mới có thể thắng được địa vị như vậy. Trước cuộc chiến săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu có địa vị sánh ngang thần Ma Thiên Tam tộc, phải quy công cho tiên đế Kiêu Hoành cùng với Cổ Thuận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.